Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193: Sơ Lâm Ngự Thú Giới. Cuối cùng giết tông lão cẩu. 198. Chương 193: Sơ Lâm Ngự Thú Giới. Cuối cùng giết tông lão cẩu. 8 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 193: Sơ Lâm Ngự Thú Giới. Cuối cùng giết tông lão cẩu. Đầu tháng cầu nguyệt phiếu tương đương. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngươi ở đây cự long dẫn đường bên dưới, rất nhẹ nhàng rồi rời đi chỗ này cự long xào huyệt. Ngươi phát hiện mình thân ở một vùng thung lũng bên trong. Ngươi thần thức giống như thủy triều tuôn ra, đem phạm vi 3 vạn trượng bên trong hết thảy cảm ứng rõ rõ ràng ràng. Ngươi kinh ngạc phát hiện, tại ngươi cảm ứng bên trong, có không ít khí tức của sự sống mạnh mẽ. Những khí tức này có được thiên vương thậm chí là võ hoàng cấp thực lực. Khoảng chừng ngươi cảm ứng bên trong, có được bực này khí tức sinh mệnh, liền có mấy chục đầu. Càng khiến ngươi rất ngạc nhiên chính là, những khí tức này chủ nhân thế mà không phải nhân loại, mà là các loại hình thái khác nhau linh thú. Có giống như ngọn núi cao lớn lợn rừng, như là sông dài giống như tráng kiện cự mãng, bay ở không trung, có thể so với máy bay lớn nhỏ cự ưng, thân toán cao cấp 10 mét to lớn gấu ngựa. Người cưỡi tại hồng long trên lưng, qua lại những này thực lực siêu cường mãnh thú bên trong. Đồng dạng là thú, nhưng là phương thế giới này linh thú tựa hồ đối nhân loại thiên nhiên không có cái gì ác ý. Cùng trấn yêu quan bên trong yêu thú xa không giống nhau. Từ nơi này chút kỳ chân dị thú trong miệng, người phải biết bọn hắn tên là linh thú. Mà ở phương thế giới này, lại có tên là ngự thú sứ cường đại nhân loại. Ngự thú sứ có thể chỉ huy linh thú tác chiến, thậm chí mượn nhờ linh thú, để bản thân có được cường đại lực lượng. Người từ nơi này chút linh thú trong miệng, biết được cách nơi này ngoài vạn dặm liền có một tòa tên là ngự thú thành trì. Là nhân tộc kiên cố nhất thành trì. Người cưỡi tại hồng long trên lưng, hướng phía ngự thú thành bay đi. Rất nhanh một ngày thời gian trôi qua, hồng long tại linh thú bên trong, xem như đối nhân tộc không quá thân mật một loại kia. Thường thường kiệt ngạo khó thuần. Bởi vậy ngươi cưỡi tại hồng long trên lưng, giáng lâm ngự thú thành một khắc này, vẫn là đưa tới trong thành bình dân bạo động. Rất nhanh, liền có mấy vị truyền kỳ cấp cường giả cưỡi tại phi hành linh sủng trên thân, yêu cầu hồng long hạ xuống. Ngươi lần này đến không phải là vì khai chiến, tự nhiên không cần thiết gây nên không cần thiết oanh động. Làm hồng long hạ xuống về sau, những cái kia truyền kỳ cường giả cũng nhìn thấy hồng long trên lưng ngươi. Bởi vì ngươi điều khiển hồng long, lại có thể nghe hiểu linh thú ngữ điệu. Bởi vậy ngươi bị bọn hắn trở thành một vị nào đó cường đại ngự thú sứ. Bọn hắn buông lỏng không ít, đối với ngươi cũng không có địch ý. Thậm chí mời ngươi tại ngự thú thành bên trong ở mấy ngày. Ngươi đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn, gia nhập ngự thú thành, tại ngự thú thành bên trong đợi đến một đoạn thời gian. Ngươi phải biết nơi đây thế giới tương tự gặp phải yêu tộc công kích, mà nơi đây thế giới vậy có được một nơi cùng loại với sát lục chiến trường tồn tại. Ngươi bị ngự thú thành chủ trở thành truyền kỳ ngự thú sứ. Hắn mời ngươi tiến về trên chiến trường cộng đồng giết địch. Ngươi bởi vì muốn càng hiểu rõ phương thế giới này, thế là đồng ý. Ngươi tới đến tồn tại ở ngự thú giới bên trong sát lục chiến trường. Nhưng ngươi kinh ngạc chính là, nơi đây thế giới lực lượng, thế mà viễn siêu tại Lam Tinh nhân tộc. Trên chiến trường, ngươi thấy được mấy trăm đầu có được truyền kỳ khí tức linh thú. Thậm chí còn có vài vị linh thú khí tức cường đại đến nhường ngươi kinh hãi. Kia là so sánh đại đế cấp linh thú. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này ánh mắt ngưng lại. Mấy trăm đầu truyền kỳ, mấy vị đại đế, lực lượng cỡ này, xác thực so trấn yêu quan càng thêm cường đại. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng vui mừng. Có thể sinh ra cường giả thế giới, thường thường vậy có nhiều hơn tài nguyên. Tô Tỉnh chuẩn bị thừa dịp lần này mô phỏng, thật tốt thăm dò một phen cái này cái gọi là ngự thú giới. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngươi ở lại ngự thú giới sát lục chiến trường. Vì ngăn ngừa bại lộ thân phận, ngươi chỉ là chỉ huy truyền kỳ hồng long trên chiến trường đục nước béo cò. Nhưng nhường ngươi kinh ngạc chính là, ngự thú giới trên sát lục chiến trường thế mà cùng dị tộc đánh cái có đến có về. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, ngươi liền gặp chứng nhận không dưới 10 đầu truyền kỳ dị tộc vẫn lạc. Ngươi lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai có thế giới đối kháng dị tộc thật sự không dùng co đầu rút cổ tại trong thành trì, mà là có thể trên chiến trường địa vị ngang nhau. Ngươi ở đây ngự thú giới bên trong đợi trọn vẹn 1 năm. Thẳng đến thứ 24 năm, hết thảy đều thay đổi. Ngày nào đó, một tôn mắt sinh trọng đồng yêu tộc, giáng lâm tại sát lục chiến trường phía trên. Tôn này yêu tộc phất tay liền có thể đánh giết truyền kỳ ngự thú sứ. Cho dù đại đế cấp ngự thú sứ, trong tay hắn vậy sống không qua 3 cái hiệp. Ngươi tận mắt thấy hắn như là bẻ gãy nghiền nát bình thường. Một người hủy diệt toàn bộ ngự thú giới đỉnh tiêm lực lượng. Mà ngươi, thì là thừa cơ núp ở linh điền động thiên bên trong. Mới trốn qua 1 kiếp, ngươi ở đây linh điền động thiên bên trong đợi mấy tháng. Sau mấy tháng, ngươi quay về ngự thú giới. Lại phát hiện hết thảy đều thay đổi. Nguyên bản giới này bên trong nồng nặc sinh cơ. Các nơi có thể thấy được cường đại linh thú tất cả đều tử vong. Mà ngươi chỗ đã thấy, chỉ có trên lục địa kia từng cỗ to lớn hài cốt. Kia là chết đi linh thú thi thể. Ngươi ở đây hoang vu ngự thú giới trung du đi lại. Thần thức dò xét lấy nơi đây thế giới. Lại phát hiện, nơi đây thế giới bên trong, tựa hồ đã mất đi sức sống. Mất đi sức sống không chỉ có là linh thú, sơn hà cây cối, càng phảng phất là toàn bộ thế giới mất đi sinh cơ. Ngươi quay về sát lục chiến trường. Quả nhiên, nơi này yêu tộc đã toàn bộ rút lui. Trong lòng ngươi mơ hồ có một cái suy đoán. Ngươi tìm được lần đầu phủ xuống cự long xào huyệt. Một lần nữa trở lại Lam Tinh. Ngươi âm thầm nhớ rồi cái này phó bản tọa độ. Chuẩn bị về sau mô phỏng lúc lại tiến đến thăm dò. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Tựa hồ là nghĩ tới trước đó hắn một cái suy đoán. Thứ 25 năm, mấy trăm truyền kỳ yêu thú. Đại đế cấp yêu thú giáng lâm trấn yêu quan. Quả nhiên, là công phá thế giới khác về sau. Yêu tộc rảnh tay rồi. Mà bọn hắn công phá thế giới, sợ rằng chính là nơi đây ngự thú giới. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Bất kể là số lượng, vẫn là thời gian, đều đúng ứng lên. Điều này không khỏi làm cho Tô Tỉnh vững tin. Thứ 25 năm nhánh kia truyền kỳ đại quân yêu thú, chính là đến từ ngự thú giới. Quả nhiên, dị tộc một mực là khai thác nhiều mặt khai chiến. Chấm ngoặc kép, mà chúng ta trấn yêu quan đối kháng dị tộc chiến trường. Có lẽ vẻn vẹn một bộ phận cực nhỏ. Một khi có nơi nào đó cường đại thế giới bị công phá, dị tộc quân đội liền có thể rảnh tay, tăng lớn xâm lấn thế giới khác cường độ. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Nhưng nhất làm cho hắn lo lắng, không phải những thứ này, mà là tôn kia phất tay đánh giết truyền kỳ đại đế cấp cường giả, thần bí dị tộc, có thể có thực lực như thế, sợ rằng tối thiểu là thánh cấp cường giả. Một tôn yêu thánh sao? Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh sắc mặt có chút khó coi. Tình huống, hướng xấu nhất phương hướng phát triển a. Chính như Tô Tỉnh trước đó dự đoán như thế, yêu tộc cũng không phải là không có lực lượng cường đại hơn, mà là một ít thế giới. Đối với bọn hắn mà nói, không cần những cái kia lực lượng cường đại xuất thủ, cũng có thể cầm xuống. Hoặc là nói, toàn bộ thế giới lực lượng đều không đủ yêu tộc nghiêm túc đối đãi. Nhưng vì sao, yêu thánh cường giả không trực tiếp xuất thủ hủy diệt ngự thú giới đâu? Là bởi vì không rảnh tay, hoặc là có cái khác ẩn tình? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Trước mắt hắn có thể có được tin tức không nhiều, nhưng có thể vững tin chính là, một khi Lam Tinh bên trên toát ra chân chính có thể chống lại dị tộc thế lực manh mối, cũng sẽ bị bóp chết. May mắn ta không có bại lộ. Nếu không về sau nếu là gây nên dị tộc coi trọng, sợ rằng cửu tử nhất sinh. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Tiếp xuống, hắn chuẩn bị đem ngự thú giới phó bản tọa độ đoạt tới tay. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 1 giờ. Chấm ngoặc kép. Đinh. Thế giới hiện thực vài giây về sau. Tô Tỉnh ý thức trở lại tại chỗ. Đồng thời Tô Tỉnh đã hiểu được ngự thú giới phó bản tọa độ. Thế giới này bí mật. Dị tộc bí mật. Tựa hồ càng ngày càng gần. Chấm ngoặc kép. Bất quá. Hay là trước đêm lần này mô phỏng kết thúc rồi nói sau. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Trở lại Lam Tinh về sau. Người rất nhanh liền thu được yêu tộc truyền kỳ đại quân tiến công trấn yêu quan tin tức. Thời gian là tại 1 tháng trước đó. Mà lúc này trấn yêu quan đã vỡ vụn. Nhân tộc cường giả đỉnh cao cơ hồ toàn bộ chiến tử. Nghe thế tin tức về sau. Người càng thêm vững tin nhánh kia yêu tộc đại quân cùng xâm lấn ngự thú giới chính là cùng một chi. Mấy tháng về sau. Che khuất bầu trời cự thú giáng lâm Lam Tinh. Một ngụm đem Lam Tinh nuốt mất. Người bị nuốt vào cự thú phần bụng. Hết thảy chung quanh sự vật cấp tốc tiêu tán. Người chống đỡ hộ thể cương khí. Khiêng qua thế giới mảnh vỡ ở giữa va chạm. Nhưng lại chết bởi không gian loạn lưu bên trong. Người thần thức chậm rãi tiêu tán. Người chết. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Quả nhiên, thời gian vậy hoàn toàn đúng lên. Xem ra về sau muốn càng thêm cẩn thận. Ngàn vạn không thể tiết lộ thân phận. Nếu không sẽ dẫn tới địch nhân cường đại hơn đối với ta tiến hành ám sát. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh tự cao thực lực hôm nay. Đã không e ngại thông thường đâm giết. Nhưng nếu là trong lúc giơ tay nhấc chân đủ để đánh giết truyền kỳ. Đại đế cấp bậc dị tộc cường giả. Tô Tỉnh còn không có lòng tin ứng đối. Vừa nghĩ tới đó, Tô Tỉnh đối với thực lực tăng lên càng thêm bức thiết. Nói cho cùng, vẫn là thực lực a. Nếu là ta đủ mạnh, liền sẽ không như thế rồi. Chấm ngoặc kép, thôi được, trước mắt tình cảnh của ta coi như an toàn. Trước tạm từng bước một phát dục đi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng ban thưởng. Vui đến quên cả trời đất. Màu tím thiên phú. Giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 20 năm luyện đan kinh nghiệm, hối đoái sau hiện hữu luyện đan cảm ngộ biên độ nhỏ gia tăng. Giá bán 200 vạn năng lượng, trận đạo nhập môn, nắm giữ tụ hỏa trận, ẩn nặc trận, tụ thủy trận nhiều loại trận pháp bố trí nguyên lý. Đối với tụ linh trận bố trí đạt tới tiểu thành đỉnh phong, đủ để bố trí phục hợp hình trận pháp, học được 10 loại phục hợp hình trận pháp về sau. Có thể tấn thăng làm trận pháp tiểu thành. Giá bán 20 triệu năng lượng. Tụ linh hoa thành thục kỳ. 7.000 gốc. Tụ linh hoa hạt giống. 3.000 mai. Giá bán 7 ức 30 triệu năng lượng. Hạ phẩm linh dịch 200 vạn giọt. Giá bán 2 ức năng lượng. Tô Tỉnh đầu tiên loại bỏ lần này mô phỏng thiên phú. Vui đến quên cả trời đất. Tại lần này mô phỏng bên trong xác thực có chút biểu hiện. Cụ thể vì Tô Tỉnh tại điên cuồng lá gan tụ linh hoa lúc. Còn có thể kiên trì mấy năm thời gian. Nhưng Tô Tỉnh vốn là có thiên phú kiên cường. Hiệu quả thậm chí so việc vui người, vui đến quên cả trời đất còn tốt hơn. Không cần thiết lại tuyền. Đến như 200 vạn linh dịch. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Hắn biết rõ lựa chọn linh dịch. Chỉ là ánh mắt thiển cận. Nếu là có thể đem tụ linh hoa cùng trận pháp tâm đắc đồng thời mang ra. Lo gì không có càng nhiều linh dịch. Như thế mới là kế lâu dài. Ta lựa chọn mang ra tụ linh hoa. Cùng với trận pháp nhập môn. Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống. Bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Ngài thành công mang ra tụ linh hoa thành thục kỳ. 7.000 gốc. Tụ linh hoa hạt giống. 3.000 mai. Tốn hao 7 ức 30 triệu năng lượng. Còn thừa năng lượng 500 triệu 1.236 vạn điểm. Ngài thành công mang ra trận đạo nhập môn. Tốn hao 20 triệu năng lượng. Còn thừa năng lượng 4 ức 9.236 vạn điểm. Theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng ào ào thiếu một hơn phân nửa. Nhưng tùy theo. Tô Tỉnh trong đầu vậy trống rỗng xuất hiện rất nhiều một đoạn ký ức. Kia là mình ở mô phỏng bên trong đối với trận đạo cảm ngộ. tụ linh trận, tụ hỏa trận, cơ sở pháp trận, ghép lại pháp trận, một đại cỗ tri thức điên cuồng tràn vào Tô Tỉnh trong óc. Tô Tỉnh nhắm mắt thật lâu, sau đó chậm rãi mở ra, trong mắt lóe lên một vệt vẻ dị dạng. Nguyên lai, ta trước đó đối với tụ linh trận lĩnh ngộ cư nhiên như thế nông cạn. Vẻn vẹn bằng vào đơn thuần số lượng, rất khó để linh khí có biến hóa về chất, chấm ngoặc kép, mà phục hợp hình tụ linh trận. Hiệu quả nhưng vượt xa tại 1+1 lớn hơn 2 trình độ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh phát hiện trận đạo một mạch có thể đền bù hắn bây giờ về việc tu hành rất nhiều trống. Chỗ, thông qua bố trí trận pháp, đối cảnh vật chung quanh cải biến, sáng tạo có lợi bản thân chiến đấu hoàn cảnh, có thể làm cho mình thực lực biên độ lớn tăng lên. Càng thêm dễ như trở bàn tay đánh bại địch nhân, hoặc là dùng trận pháp phụ trợ tu luyện, cải biến linh khí bố cục. Trừ cái đó ra, trận pháp tác dụng khó mà nghèo kế. Tô Tỉnh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Quả nhiên, ở giữa động thiên phúc địa bờ ruộng ở giữa, hơn vạn đóa đáng yêu màu trắng tiểu hoa đồng loạt nở rộ lấy. Có thể mỗi một lần cánh hoa rung động, đều sẽ hút vào một phần nhỏ linh khí, thôn tính phun ra nhiều linh khí hơn. Tô Tỉnh cẩn thận quan sát một phen, hài lòng gật đầu nói. Không sai, dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp, nhiều nhất một tuần, liền có thể tấn thăng làm trung phẩm động thiên. Tô Tỉnh cũng không có vội vã cấy ghép tụ linh hoa cùng bố trí phục hợp hình tụ linh trận, mà là chuẩn bị dịch dung liễm tức, che đậy thiên cơ, lại tiến đến tìm kiếm tông lão cẩu. Tạm chờ sắc trời bắt đầu tối, liền xuất phát tiến về thành phố Song Khánh đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhìn thoáng qua sắc trời, lẩm bẩm nói, thu ý dần dần dày, ban ngày ngắn đêm dài. Tô Tỉnh thừa dịp bóng đêm, ngự kiếm phi hành tại vạn mét trên không trung, không ra 2 canh giờ, liền đã tới thành phố Song Khánh. Liên tục xác nhận bản thân thiên cơ đã bị che đậy, đồng thời dung mạo cùng hình thể đã hoàn toàn bị cải biến về sau, Tô Tỉnh đi tới thành phố Song Khánh ngoài thành, thần thức giống như nước thủy triều trải rộng ra. Đương nhiên, Tô Tỉnh cũng không có toàn lực phóng thích bản thân thần thức, mà là bảo trì tại 1 vạn trượng tả hữu phạm vi, đồng thời đem bản thân thần thức cường độ vậy có chút áp chế. Ngay sau đó, Tô Tỉnh giả vờ như là ở trong thành đi dạo xung quanh bộ dáng, không chút kiêng kỵ phóng thích ra thần thức. Thời gian đi tới sáng sớm ngày thứ 2, Tô Tỉnh dựa theo mô phỏng bên trong ký ức, từ ven đường cửa hàng bánh bao mua mấy cái bánh bao, tiện tay ném qua một khối vàng ròng, liền chuẩn bị rời đi. Sở dĩ làm như thế, Tô Tỉnh chính là vì ngụy trang vì vừa mới khôi phục tu sĩ. Dù sao người hiện đại ai mua đồ vật sẽ dùng vàng bạc. Như thế, Tô Tỉnh chậm rãi đi đến trong trí nhớ đánh giết tông lão cẩu địa điểm. Hẳn là sắp đến lúc rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhìn sắc trời, dạo bước tận tâm ngáp một cái, tiếp tục đi lên phía trước. Đúng lúc này, Tô Tỉnh sau lưng truyền đến một thanh âm. Tiền bối dừng bước, Tô Tỉnh bước chân hơi ngừng lại. Quay đầu quả nhiên thấy một mặt tướng chất phát thành thật nói người. Tại nhập vi cảnh thần thức quan sát, Tô Tỉnh không khó phát hiện, đây chính là dịch dung về sau tông lão cẩu. Tô Tỉnh giả vờ như một bộ cao nhân tiền bối bộ dáng, nhíu mày nhìn xem tông lão cẩu, đã thấy tông lão cẩu nói, tiền bối, chúng ta cùng là người tu đạo, dám hỏi tiền bối phải chăng vừa mới khôi phục, đến từ phương nào thế giới? Tại hạ ở nơi này thế giới bên trong có chút kinh doanh. Tiền bối nếu là không chê, vãn bối có thể mang tiền bối hiểu rõ một phen thế giới này. Tông lão cẩu một bộ người hiền lành bộ dáng, xem ra đích xác rất có mê hoặc tính. Tô Tỉnh nhìn thấy tông lão cẩu hiện thân về sau, nhíu nhíu mày, khóe miệng ngăn không được trên mặt đất dương. Một giây sau, cường đại nguyên lực quấn quanh ở song quyền phía trên, hướng thẳng đến tông lão cẩu trán oanh ra. Oanh, tại 100.000 tấn cự lực phía dưới, tông lão cẩu lập tức bị oanh thành xương máu. Một đạo màu đen thần hồn từ trong huyết vụ lóe ra, tựa hồ muốn chạy trốn, nhưng Tô Tỉnh nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. trực tiếp một đạo ly hỏa thuật ném ra, đem tông lão cẩu thần hồn triệt để chôn vùi. Đến tận đây, tông lão cẩu nhân hồn câu diệt, hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Tỉnh nhặt lên tông lão cẩu túi trữ vật, thu nhập linh điền động thiên bên trong, sau đó thi triển thiên cơ che đậy chi thuật, đem cùng mình có liên quan vết tích toàn bộ xóa đi. Lặng yên không tiếng động quan sát cách đó không xa nơi nào đó âm ảnh góc khuất. Tô Tỉnh vận khí linh lực, chân đạp phi kiếm, hướng phía phương bắc tiến đến. Trên đường đi, Tô Tỉnh nhỏ trái tim vẫn còn có chút gia tốc nhảy lên. Dù sao, đây cũng không phải là mô phỏng, mà là chân chính tại trong hiện thực đánh chết tông lão cẩu. Chậc chậc, tông lão cẩu cứ như vậy biến mất ở trên thế giới này. Về sau mô phỏng lúc có thể nhìn không đến hắn, nói đến còn có chút hoài niệm. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng âm thầm trêu ghẹo nói. Ngự kiếm tốc độ phi hành cũng không nhanh. Chủ yếu là Tô Tỉnh muốn đợi sau lưng truy kích đạo thân ảnh kia. Hơn nửa canh giờ, Tô Tỉnh tại ở ngoài ngàn dặm, một nơi quen thuộc trong núi lớn ngừng lại. Chọn một khối tương đối bằng phẳng mặt đất. Tô Tỉnh bày ra một tấm bàn đá cùng với một đôi băng ghế đá. Sau đó dựa theo trong trí nhớ cách làm. Thảnh thơi pha một bình trà. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều. Tô Tỉnh cao giọng nói. Có bằng hữu từ phương xa tới. Quên cả trời đất. Các hạ sao không hiện thân tụ lại. Dứt lời Tô Tỉnh chậm ung dung uống một ngụm trà. Không bao lâu. Một đạo ẩn náu ở trong bóng tối bóng người xuất hiện ở Tô Tỉnh cách đó không xa. Chính là Lạc Sơ Ảnh. Ngươi là ai? Vì sao muốn đánh giết Tông Hộ Pháp? Lạc Sơ Ảnh trầm giọng hỏi. Nàng sở dĩ dám hiện thân. Là bởi vì đối tự thân độn thuật tự tin. Tô Tỉnh đây là lần thứ nhất tại trong hiện thực nhìn thấy Lạc Sơ Ảnh. Trong lòng đã có chút kích động. Còn có chút hiếu kỳ. Nhân tộc phản đồ. Có gì không thể giết? Tô Tỉnh nhàn nhạt nhìn Lạc Sơ Ảnh. Hỏi ngược lại. Quả nhiên, nghe tới Tô Tỉnh chất vấn về sau. Lạc Sơ Ảnh như là mô phỏng bên trong như thế. Tay cầm chủy thủ. Trong lòng cảnh giác. Đã như vậy. Vậy ngươi liền ra tay đi. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem Lạc Sơ Ảnh bộ dáng này. Tô Tỉnh trong lòng biết nên đến bản thân phát huy thành công học đại sư. Đem Lạc Sơ Ảnh lắc lư què rồi thời khắc. Tiểu cô nương, ngươi là linh tộc người đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh giả vờ như một bộ cao nhân tiền bối bộ dáng. Đối Lạc Sơ Ảnh tiến hành rồi dài đến nửa giờ tẩy não lắc lư. Quả nhiên, Lạc Sơ Ảnh từ ban sơ hoài nghi đến bán tín bán nghi. Cuối cùng hoàn toàn tín nhiệm Tô Tỉnh. Ngay cả mình danh tự cũng nói ra tới. Tô Tỉnh biết rõ thời cơ không sai biệt lắm. Thế là cuối cùng nói, Lạc Sơ Ảnh, vì ta hiệu lực đi, dị tộc người, cuối cùng sẽ bị đuổi ra chỗ này thế giới. Ngoặc kép, hết chương.